Vô địch thiên hạ, chương 91, đột phá thất giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy thần sắc Khương Đằng hoảng sợ cùng phản ứng của hắn, không khỏi lắc đầu cười cười, mình cũng không có khủng bố như vậy, không để ý đến Khương Đằng. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình, tuy trong học kỳ, Hoàng Tiểu Long không có tới qua mấy lần, nhưng mà chỗ ngồi của hắn lại không ai dám ngồi, một mực giữ lại Triều Long. Lý Lộ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên thật cao hứng, khuôn mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Hoàng Tiểu Long gật nhẹ đầu, gần hai tháng không gặp, Lý Lộ gầy đi một tí, nhưng mà lúc cười hai cái má lúm đồng tiền nhỏ trên mặt lại để cho người thoạt nhìn càng thấy đáng yêu. Sau khi Hoàng Tiểu Long ngồi xuống một hồi, Khương Đằng vẫn đang không dám trở về ngồi xuống chỗ ngồi, mãi đến khi Hùng Mỹ Kỳ đến hắn mới dám ngồi trở lại chỗ ngồi. Hùng Mỹ Kỳ thấy Hoàng Tiểu Long thì có chút ngoài ý muốn, thần sắc có chút không được tự nhiên, lúc giảng bài câu nói luôn phạm sai lầm, không yên lòng. Sau khi nghe xong một tiết khóa, Hoàng Tiểu Long liền rời đi phòng học, sau đó trở về đồ thư quán, đã biết tổng bộ Tu La Môn ở Tinh Vân Đại Lục, Hoàng Tiểu Long muốn điều tra một chút tư liệu có liên quan đến Tinh Vân Đại Lục. Một buổi sáng rất nhanh qua đi. Lúc Hoàng Tiểu Long từ đồ thư quán đi ra đã là giữa trưa, tuy năm mới qua đi mới hơn một tháng, nhưng mà ánh mặt trời giữa trưa cũng đã có chút rõ ràng, chiếu lên trên người cũng ấm áp đấy. Lúc trở lại Thiên Huyền Phủ, hai tiểu gia hỏa Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải có lẽ lại ra ngoài đi dạo, không thấy bóng dáng, mà tiểu gia hỏa Phệ Linh Tử Hầu này cũng không có. Tiểu gia hỏa này giống như trước đây, thường đi Ngân Nguyệt Xâm Lâm săn giết yêu thú tu luyện, mỗi lần đều là mấy ngày mới trở về. Ba tiểu tử đều không có mặt, chỉ có phụ mẫu Hoàng Bằng và Tô Yến. Hoàng Tiểu Long đi vào tiểu viện của hai người, sau đó truyền thụ cho mỗi người một bộ nội công công pháp, để cho hai người cố gắng tu luyện. Phụ mẫu Hoàng Bằng và Tô Yến tuy thiên phú vũ hồn hạn chế, về sau rất khó đột phá đến tiên thiên, nhưng mà tu luyện nội công lại không giống, nếu tu luyện chăm chỉ hai người đều sẽ có cơ hội đột phá tiên thiên. Ví dụ như Hoàng Tiểu Long tu luyện Dịch Cân Kinh, tu luyện đến thế thứ 10, lập tức có thể trở thành cao thủ nội công tiên thiên. Theo như Hoàng Tiểu Long đánh giá qua, cao thủ nội công tiên thiên và cường giả đấu khí tiên thiên ở thế giới này, thực lực hai bên chênh lệch không nhiều. Lúc hai người Hoàng Bằng và Tô Yến nghe được Hoàng Tiểu Long nói tu luyện công pháp nhi tử cho hai người về sau có thể đột phá tiên thiên, hai người cao hứng nửa giờ không ngậm miệng được. Truyền công pháp cho phụ mẫu, Hoàng Tiểu Long nói rõ chi tiết qua một chút lúc tu luyện chú ý một ít tình huống và một ít chỗ tối nghĩa khó hiểu cho hai người. Hơn 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mới rời đi, trở lại tiểu viện của chính mình, tiếp tục tu luyện Tu La Quyết cùng Minh Vương Chi Nộ. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long gần như là đóng cửa không ra ngoài, ngoại trừ tu luyện Tu La Quyết Dịch Cân Kinh thì chính là tu luyện Minh Vương Chi Nộ. Một đêm này, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trên hàn ngọc sàng, ánh trăng chiếu vào, song long vũ hồn quay quanh ở sau lưng Hoàng Tiểu Long, không ngừng cắn nuốt cửu u minh khí cuồn cuộn trong hư không, cửu u đấu khí trong kinh mạch Hoàng Tiểu Long không ngừng xoay chuyển, quay cuồng, gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà linh lung kim thân dựng ở đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long, diễm long chi khí không ngừng tràn vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long. Một lần lại một lần, Hoàng Tiểu Long không ngừng vận chuyển Tu La Quyết cửu u đấu khí trong kinh mạch, vận hành càng lúc càng nhanh, không ngừng nhấp nhô, không ngừng trùng kích bức tường ngăn cản thất giai càng ngày càng mỏng. Cứ như vậy không biết qua đi bao lâu, đột nhiên thân thể Hoàng Tiểu Long chấn động, trong cơ thể vang lên một âm thanh vỡ tan rất nhỏ, bức tường ngăn cản thất giai rốt cục bị xông phá, cửu u đấu khí phát ra tiếng hoan hô thoải mái, hướng về phía trước bốc lên, bôn tẩu, vọt vào tầng 7 trong kinh mạch, mà chỗ ngực Hoàng Tiểu Long, khí hải tự động hình thành, cửu u đấu khí xông vào trong kinh mạch tầng 7 hội tụ đến bên trong khí hải. Đột phá thất giai, khí hải hình thành, có thể dung nạp thêm đấu khí. Trước kia nói kinh mạch chữ đấu khí là một mảnh sông nhỏ dài hẹp, vậy thì hiện tại khí hải hội tụ đấu khí đã là biển lớn mênh mông. Một khắc Hoàng Tiểu Long đột phá thất giai này, Hắc Lam Song Long vũ hồn sau lưng hắn cũng phát sinh lột xác bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hắc Lam Song Long long thể không ngừng trướng đại, trên khuôn mặt long lân trở nên càng thêm ngưng thực, dưới bụng lại dài ra một chảo, trở thành ngũ chảo, lưỡng long ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm không thôi, long uy khủng bố cũng theo đó phát ra. Mà thân thể Hoàng Tiểu Long lập lòe hào quang không thôi, bên ngoài thân có một tầng hào quang ẩn ẩn lưu động. Trong nội tâm Hoàng Tiểu Long vui vẻ, rốt cục đột phá thất giai rồi. Hậu thiên thập giai, có hai đường ranh giới, một cái là tứ giai, một cái là thất giai, đa số người tu luyện mấy chục năm mới có thể đột phá thất giai, thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Đột phá thất giai chính là vương ở một ít thị trấn nhỏ, Hoàng Tiểu Long coi như là cường giả một phương. Lúc này Hoàng Tiểu Long còn không đến 11 tuổi. Theo Hoàng Tiểu Long biết, đệ nhất cường giả thành lập Đoạn Nhận Đế Quốc là Đoạn Nhận Đại Đế 13 tuổi mới đột phá thất giai. Hoàng Tiểu Long đè xuống vui mừng trong nội tâm, tiếp tục vận chuyển Tu La Quyết luyện hóa cửu u minh khí tràn vào trong cơ thể. Sau khi Hắc Lam Song Long lột xác, tốc độ thôn phệ hư hơ hông cửu u minh khí vậy mà nhanh gấp 3 so với lúc ở lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long đột phá thất giai, khí hải hình thành, lúc mới bắt đầu, khí hải giống như là một cái biển lớn mênh mông khô cạn, mà theo Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa cửu u minh khí, cửu u đấu khí bên trong khí hải không ngừng tăng lên. Đồng thời cửu u đấu khí trong kinh mạch tầng 7 không ngừng rèn luyện lấy bản thể cơ bắp Hoàng Tiểu Long, gân còn có màng da. Trước khi thất giai, kinh mạch đấu khí không cách nào rèn luyện bản thể màng da, chỉ có đạt tới thất giai mới có thể làm được. Khi ánh mặt trời sáng sớm chiếu đại địa, Hoàng Tiểu Long mới ngừng tu luyện, đứng lên trên hàn ngọc sàng, sau đó ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, thổ lộ vui sướng trong nội tâm khi đột phá thất giai. Một đêm tu luyện, rèn luyện đấu khí, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng mà cảm giác được màng da toàn thân so trước kia nhanh mềm dai rất nhiều, cái này lúc trước không sở hữu đấy, hơn nữa toàn thân cơ bắp càng thêm ngưng thực, gân co duỗi cũng càng tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cường giả thập giai, màng da toàn thân còn muốn cứng cỏi hơn so với da trâu, cơ bắp toàn thân cứng rắn như cương vị thạch, gân như lò xo, sức bật tức thời cực kỳ hung mãnh. Đột phá thất giai rồi, không biết sau khi hồn hóa, bộ dáng sẽ thành thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đi ra gian phòng, đi tới trong sân, sau đó triệu ra Hắc Lam Song Long, yên lặng vận phương pháp hồn hóa, lập tức Hắc Lam Song Long lóe lên hào quang, không ngừng quấn quanh Hoàng Tiểu Long, bắt đầu hồn hóa. Đầu tiên là hai tay Hoàng Tiểu Long vậy mà dài ra một tầng long lân rậm rạp, tay trái là long lân màu đen, tay phải thì là long lân màu xanh da trời, sau đó là toàn thân Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, toàn thân bị long lân bao trùm. Tuy bị long lân bao trùm, Hoàng Tiểu Long cũng không có mảy may cảm giác không thoải mái, giống như long lân bao trùm ở bên ngoài cũng là một bộ phận của thân thể mình vậy, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được sau khi long lân bao trùm bên ngoài thân này, phòng ngự bản thể lần nữa tăng lên tới một trình độ kinh người. Rất mạnh, đây cũng là cảm giác đầu tiên sau khi Hoàng Tiểu Long cùng song long vũ hồn hồn hóa, Hoàng Tiểu Long rất ưa thích loại cảm giác này. Mà sau khi hồn hóa, phía sau lưng Hoàng Tiểu Long, khắc họa lấy Hắc Lam Song Long hai cái đồ án đầu rồng, vô tận long uy theo song long đầu rồng phát tán ra. Đồng thời, hai mắt Hoàng Tiểu Long phát sinh biến hóa, mắt trái hoàn toàn màu đen, mắt phải thì là màu xanh da trời. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đánh ra một băng quyền, quyền kình gào thét mà ra, băng quyền phá không, chỉ thấy ngoài mấy chục thước một hòn non bộ khổng lồ ầm ầm bạo tán, hóa thành đá vụn trên đất. Cách chương.